Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quá chậm, sẽ sợ vô ích làm cho quan thiên tướng càng cảm thấy thú vị. Trải qua một thời gian quen biết nhau, cô đã hiểu được ít nhiều. Nhược điểm lớn nhất của cô nhóc đó là luôn luống cuống khi có tiếp xúc Tử Chi. Ai kêu cô không hiểu tình cảm, luôn xem nhẹ hắn. Có thể nhìn thấy cô bối rối cũng là một mặt thật tốt. Không cho phép trốn. Cả người cô bị nhốt trong khử tay ngang ngược, không thể động đậy. Sáng vẻ như con cừu nhỏ nhu nhược, dưới móng vuốt của hổ như có như không e lệ. Hắn liền yêu bộ sáng này của cô, yêu nỗi làm cho người ta muốn khi dễ cô. Đôi môi ấm áp dán lên khuôn mặt cô, xấu xa hồi một cái. Quả nhiên lập tức hai gò má hồng toàn bộ. Hắn hiểu chết cái phản ứng của cô, càng hiểu chết cái thân thể thành thật của cô, còn hơn cả gương mặt thiên sứ hay dáng người ma quỷ. Hôn môi lần hai tập kích tiến công, hành động trốn đông trốn tây của cô vì rằng bảo hộ khuôn mặt miễn bị ăn hết đậu hủ, cũng không cẩn thận hy sinh vành tai, rơi vào đôi môi nóng sực, mút gặm cắn, sơn lấy toàn thân một trận run rẩy. Mà tay hắn không ngừng vuốt ve cô, tình cảm không nhìn thấy được khi hắn một lần nữa nóng lên, khiến cho cô cảm thấy càng ngày càng không giống mình. Chỉ hôn môi như trần trần lướt nước, đương nhiên không thỏa mãn hắn được. Không chạm thì thôi, chạm rồi liền phải ăn tươi nuốt sống. Chỉ tiếc hiện tại thời gian địa điểm cũng không thích hợp. Hắn tạm thời áp chế lửa nóng trong lòng buông tha cô, biến cho bùng cháy sạch mà không thể khống chế được. Từ lúc hắn ôm ấp cho đến khi được tự do, xài xào quên xấu hổ đến không mặt mũi nào gặp phụ lão Sang Đông, chỉ có thể đem khuôn mặt đỏ như táo chín vùi vào văn kiện, làm bộ công việc thật bận rộn. Nhưng trong lòng rốt cuộc không thể tĩnh tâm, lúc nào cũng lo lắng hắn đánh lén, ngay cả ngón tay đánh bàn phím cũng liên tục mắc lỗi. Đến nỗi quan thiên tứ khóe miệng thủy chung luôn mỉm cười không thôi. Sau một tuần làm việc, Sài Sạo Quyên đối với việc ở hành lang trưng bày nghệ thuật Ngọc Cơ đã vô cùng thuần thục. Cô ngoài phiên dịch thư tín, cũng đem văn kiện sắp tới của các khách hàng phân loại từng cái. Ở một bên viết ý kiến của bản thân với khuynh hướng tính cách của đối phương, làm tham khảo hành lang trưng bày tranh nghệ thuật cho khách hàng mở rộng. Loại phương thức chưa gặp mặt chỉ bằng thư tín mà phán đoán, lại tính hướng và tâm lý khách hàng có thể nói là sáng ý phá lệ. Quan Ngư Ngọc ở thương trường gặp qua rất nhiều thủ đoạn của khách hàng mở rộng mới, chính mình cũng nếm thử qua không ít. Phải nghiền ngẫm tâm lý khách hàng, vừa đi hỏi thăm, điện thoại bái phỏng, xã giao hoặc người trung gian giật dây giới thiệu, mới có thể có cơ hội tiến thêm một bước nhận thức, như là phải mở rộng khách hàng nước ngoài. Ngoài trừ dựa vào triển lãm tranh nổi tiếng đánh ở nước ngoài, chỉ có thể gửi email cho biết, báo lại tin tức, rồi mới chờ khách hàng hồi âm. Trung gian phải gửi nhiều thư tín qua lại, còn không nhất định có cơ hội được đồng ý. Vào lại khách hàng của Sài Xảo Quyền 10 phần tinh chuẩn, qua đề nghị của cô có thể 9 phần bắt lấy khẩu vị của khách, khơi gợi hứng thú xem tranh rồi mua của khách. Bằng ngắn gọn, cô vì hành lang trưng bày tiết kiệm thời gian và tiền tài trợ của khách hàng mở rộng. Bà chủ, chị tìm em. Ở trên cửa gõ nhẹ hai cái, Sài Xảo Quyên đi vào phòng. Đến đây, vào đây uống trà. Quan Ngư Ngọc nhiệt tình vẫy tay, nhà U đã ở đó, còn có một đám tam cô lục bà của phòng tranh. Toàn bộ tụ một chỗ nói chuyện phiếm, cho nên cũng tìm Xảo Quyên đến náo nhiệt một chút. Cảm ơn, nghĩ em còn có việc phải làm. Mệt như vậy làm cái gì, có lúc em cũng nên học cách nhàn hạ một chút chứ. Đây là lời một người thân là bà chủ nên nói hay sao? Xảo Quyên buồn cười muốn tránh, bất quá nếu bà chủ mở miệng rồi, cô chỉ có thể làm theo. Lại cùng nhau ngồi xuống, cầm tách trà sữa mâm xôi màu xanh, người khác nhiệt tình đưa qua lẳng lặng nhấm nhắc. Thông quá, cô nói. Cho nên, em mới gọi, em lại thưởng thức. Đây chính là một người bạn người Pháp tặng cho chị, Đài Loan không mua được đâu đó. Bởi vì ông chủ vì chuyện độc quỹ hội bận rộn mà không rảnh. Bồi cô, chúng ta mới có lộc hưởng này. Một trong những tam cô lục bà lắm miệng nói, những người khác cũng theo nở nụ cười, giơ lấy một cái xem thường của Quan Ngư Ngọc. Biết là tốt rồi, còn không cảm ơn. Dạ, nô tỳ tạ ơn Thái Hậu ban cho. Và sao mọi người đều cười lớn. Xảo Quyên cũng cười theo. Đến đây một tuần, quen thuộc hoàn cảnh và những người nơi đây, công việc của hành lang trưng bày này khác với cách thức của những chỗ làm bình thường khác. Những người đây tràn ngập cảm tính và bầu không khí tự do, cho nên cô mới thích ở đây. Gần đây em và Thiên Tứ tiến triển đến đâu rồi? Ngư Ngọc thử hỏi, kỳ thật vẫn rất muốn so thám thu thập tin tức. Bình thường, tạm ổn. Anh ấy đối với em được không? Cũng không tệ lắm. Hai người thường làm chuyện gì? Ăn cơm hoặc xem phim điện ảnh, ngẫu nhiên đi nghe nhạc biểu diễn. Hỏi cái này làm gì? Cô thắc mắc nhìn bà chủ. Tạm cô lục bà một bên chịu không nổi lại đối thoại khó hiểu này, nghe không được xen mồm. Bà chủ, chị hỏi không đủ xâm nhập trọng điểm, sẽ không chiếm được đáp án. Hẳn là phải hỏi như thế này. Hai người có nắm tay không? Có hôn môi chưa? Là hôn má hay hôn môi? là hôn sâu hay chuẩn chuẩn lất nước. Xem cấp độ mặt hồng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.